Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72. Ác mộng, truyền hình điện ảnh hóa. Đặc sự cục triệt tiêu nhằm vào người bù nhìn nhiệm vụ về sau. Trần Mặc dễ chịu không ít. Ít nhất không ai suốt ngày theo dõi hắn. Ban đêm lúc không có chuyện gì làm, Trần Mặc liền ra ngoài đi bộ một chút. Tìm xúc phạm 7 tông tội linh hồn. Thu nhập thất tội U Minh đang bên trong. Tăng lên một chút lực lượng của nó. Hoặc là bồi dưỡng một cái quỷ vực bên trong quỷ dị. Cùng nuôi sủng vật giống như, chỉ bất quá những này, sủng vật có chút kinh khủng thôi. Trần Mặc quỷ vực bên trong nguyên bản liền có gần 20 cái quỷ dị. Hấp thu An Thành kỳ quái xã toàn thể thành viên quỷ dị về sau. Số lượng đi tới 50. Khoảng cách bách quỷ dạ hành nhỏ mục tiêu. Còn kém một nửa. Những này quỷ dị có mạnh có yếu. Mạnh nhất chỉ có D cộng cấp bậc. Nhưng là số lượng còn tại đó. Cộng lại chống lại cái C cấp quỷ dị không có có vấn đề gì. Trừ đó ra, Trần Mặc gần nhất thật đúng là không có đại sự gì. Tiến nhập ngắn ngủi an ổn phát dục kỳ. Ác mộng, đã nhanh muốn tiếp cận đại kết cục. Nguyên lai, cái này náo, người bù nhìn tiểu sơn thôn nhiều năm lừa bán phụ nữ nhi đồng. Thôn phần lớn phụ nữ, đều là lừa bán tới. Trong đó liền bao quát tiểu nữ chủ mẫu thân. Kỳ thật tiểu nữ chủ nguyên bản có một cái tỷ tỷ. Nhưng là bởi vì là nữ hài. Vừa ra đời liền bị cha ruột của mình chết chìm. Tiểu nữ chủ vẫn là mẹ của nàng liều chết phản kháng. Mới bảo vệ nàng, nhưng là mắt thấy tiểu nữ chủ dài đến 8-9 tuổi lớn. Bộ dáng có chút đáng yêu. Phụ thân của nàng liền động ý đồ xấu. Muốn đem nàng buôn bán rơi. Cái này khiến tiểu nữ chủ mẫu thân không thể nhịn được nữa. Trực tiếp cùng hắn phát sinh đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, tiểu nữ chủ mẫu thân bị đánh chết tươi. Thi thể chôn ở phía sau núi trong bãi tha ma. Phía sau núi cái này trong bãi tha ma. Chôn vô số thi thể. Trong đó có tiểu nữ chủ mẫu thân dạng này bị bạo lực gia đình mà chết. Cũng có muốn chạy ra sơn thôn bị đánh chết tươi. Những này oan hồn oán khí ngưng tập hợp một chỗ. Thật lâu không tiêu tan. Biết tiểu nữ hải mẫu thân bị vùi vào đến về sau. Những này oán khí bị kích hoạt lên. Tại vô tận oán khí điều khiển, bãi tha ma bên trên người rơm kia sống lại. Hóa thân báo thù ác quỷ, hướng các thôn dân triển khai trả thù. Từng cái nghiệp chướng nặng nề thôn dân người bù nhìn bị giết chết. Toàn bộ thôn lâm vào một mảnh trong khủng hoảng những này tội ác người. Tại vô tận trong sự sợ hãi trầm luân. Về sau, một đám lạc đường dân phượt phát hiện cái này ẩn nấp sơn thôn. Bọn hắn ngay từ đầu muốn trợ giúp những này, đáng thương thế nhưng là tại đã trải qua trùng điệp. Khó khăn cùng nguy hiểm về sau. Bọn hắn đào bới ra kể trên chân tướng. Cũng hiểu được, cái này nhìn như hài hòa. Nhìn như không tranh quyền thế tiểu sơn thôn. Ẩn giấu đi như thế nào tà ác. Người bù nhìn, liền là đám thôn dân này báo ứng a. Thế nhưng là khi những này dân phượt phát hiện thôn thật nghĩ về sau. Lại bị các thôn dân để mắt tới. Những thôn dân này không cho phép thôn xóm bọn họ bí mật bị lộ ra ngoài, thế là các thôn dân hướng những này vốn là muốn trợ giúp bọn hắn từ bên ngoài dân phượt vung lên đồ đao. Bọn này không có bị người bù nhìn giết chết dân phượt. Một cái tiếp một cái chết tại các thôn dân trong tay. Có đôi khi, người so quỷ còn đáng sợ hơn. Cứ như vậy, quỷ giết người, người giết người. Cái thôn này góp nhặt nhiều năm hậu quả xấu toàn bộ bạo phát ra. Toàn bộ thôn lâm vào một mảnh máu tanh hỗn loạn bên trong. Ác mộng, bộ này thần tác không có thung lũng nói chuyện. Cao trào một đợt nối một đợt. Mặc dù đã chuẩn bị kết thúc, cố sự vẫn như cũ vô cùng hấp dẫn người, đồng thời đang sợ hãi sau khi trả lại cho các độc giả một vòng cảm động cùng ôn nhu. Những cái kia mai táng tại hậu sơn bên trong mẫu thân nhóm. Mặc dù có vô số oán khí, cũng không quên bảo hộ nữ nhi của các nàng. Giết chóc cùng tân sinh, đồ đao cùng cứu rỗi, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Để độc giả đang sợ hãi sau khi lưu lại cảm động nước mắt. Ác mộng, tiếp tục nóng nảy. cho Trần Mặc mang đến đại lượng hoảng sợ giá trị. Mặc dù manga hậu kỳ kinh khủng cảm giác hơi giảm xuống một chút, nhưng là độc giả cơ số tăng lên, hắn lấy được hoảng sợ giá trị ngược lại càng nhiều. Một tháng qua, tăng thêm Trần Mặc trước đó chứa đựng, hắn hoảng sợ giá trị đã vượt qua 100.000. Trần Mặc không hề động khoản này hoảng sợ giá trị. Hắn định tìm tốt thời cơ, một hơi đem những này hoảng sợ giá trị toàn bộ dùng hết. Thật tốt tăng lên một cái thực lực của mình. Nói đến, Trần Mặc đều đã thật lâu không có tăng lên ma thần thân thể. Tử vong quạ đêm, lưỡi hái tử thần, ác mộng quỷ trảo, mấy cái này thường xuyên dùng hạch tâm kỹ năng nói trắng ra là vẫn là nghèo luôn. Luôn mới vừa bắt đến một điểm hoảng sợ giá trị, liền muốn dùng đến một nơi nào đó đi. Hiện tại tiến vào bình ổn phát dục kỳ, liền có thể không nóng không vội nhiều chứa đựng một điểm hoảng sợ giá trị. Trần Mặc đang định vững vàng phát dục đâu, Tô Tĩnh bên kia liền nhận được một tin tức tốt. Uy, Tô Tĩnh lão sư, tin tức tốt, tin tức tốt a. Chúng ta, ác mộng, bộ tác phẩm này truyền hình điện ảnh bản quyền bán đi. Bán 30 triệu đâu. Mặt khác phía đầu tư phi thường xem trọng bộ tác phẩm này. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất khai mạc cũng chiếu lên. Bọn hắn còn muốn mời ngài đảm nhiệm biên kịch. Ngài nguyện ý đi sao? Tô Tĩnh biên tập Linh tỷ gọi điện thoại tới. Thanh âm phi thường kích động. Theo, ác mộng, thành công. Linh tỷ cùng Tô Tĩnh giọng nói chuyện là càng ngày càng khách khí. Có người muốn mua bản quyền sự tình. Tô Tĩnh trước đó đã sớm biết. Trang web còn hỏi qua nàng ý kiến. Tô Tĩnh hiện tại đối tiền không có cảm giác gì. Liền để trang web mình nhìn xem xử lý. Không muốn thế mà bán 30 triệu. Bất quá Tô Tĩnh càng chú ý. Ác mộng, truyền hình điện ảnh hóa sự tình. Nàng hiện tại đã mơ hồ minh bạch. Người bù nhìn muốn cái gì? Cần gì? Vì thỏa mãn vị đại nhân này. Tô Tĩnh cơ hồ không có do dự. Lập tức liền đáp ứng xuống. Tốt. Ta nguyện ý đi bọn hắn đoàn làm phim đảm nhiệm biên kịch. Không biết lúc nào chính thức khởi công. Nhanh, cũng liền mấy ngày nay. Chúng ta đến lúc đó sẽ đến đón ngài. Đi, đơn giản trao đổi một cái về sau. Chuyện này xem như quyết định vài ngày sau. Tô Tĩnh liền bị tiếp đi ở vào Vân Đô đoàn làm phim. Đương nhiên, nàng không có quên đem người bù nhìn búp bê cho mang lên. Từ hoảng sợ đến ỉ lại. Tô Tĩnh tâm thái đã phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Tiến vào đoàn làm phim về sau, Tô Tĩnh làm việc tiến triển 10 phần thuận lợi. Đoàn làm phim hết thảy có 3 cái biên kịch, Tô Tĩnh là bên trong một cái. Bất quá cân nhắc đến Tô Tĩnh nhân khí cùng thực lực, phía đầu tư liền đem nàng định là chủ biên kịch. Tại kịch bản nội dung bên trên có rất lớn lời nói quyền. Mặt khác 2 cái là phó biên kịch, phụ trách giúp nàng tra thiếu bổ lậu, lại đền bù một chút chuyên nghiệp kỹ năng bên trên không đủ. Tại lấy Tô Tĩnh làm chủ đạo điều kiện tiên quyết, một cái căn cứ, ác mộng, cải biên phim kinh dị kịch bản rất nhanh liền ra lò. Cái này kịch bản 10 phần ưu tú, rất nhanh liền đạt được cơ hồ tất cả mọi người khẳng định. Kịch bản thông qua về sau, tiếp xuống liền muốn khai triển cái khác một hệ liệt công tác. Cái khác cũng còn tính thuận lợi, nhưng là đang tuyển người vấn đề bên trên, xuất hiện một chút phiền toái nhỏ. Kịch bản là căn cứ, ác mộng, cải biên, chủ thể không có đổi. Chủ yếu nhân vật vẫn là cái kia 2 cái. Một cái là tiểu nữ chủ, một cái là người bù nhìn. Tiểu nữ chủ tuổi tác thiết lập là 8-9 tuổi. Cái tuổi này tiểu diễn viên không tính khó tìm. Thế nhưng là nhỏ như vậy diễn viên. Diễn kỹ yếu nhược, nếu như dùng thuần đặc hiệu đến chế tác trong phim người bù nhìn. Cái kia tiểu diễn viên liền phải đối không khí diễn, muốn diễn xuất loại kia sâu tận xương tùy cảm giác sợ hãi. Rất khó, lúc này, đạo diễn nhớ tới đoạn thời gian trước người bù nhìn khiêu vũ, sự kiện. Chuyện kia tại trên mạng đưa tới không nhỏ gợn sóng, thậm chí còn có người nói, những cái kia người bù nhìn bên trong. Có mấy cái là thật quái vật. Đương thời hắn ngay tại hiện trường. Tận mắt thấy có số lớn thám viên phong tỏa hiện trường. Bất quá chính thức rất nhanh liền phong cấm một chút mẫn cảm ngôn luận. Tại chính thức áp chế xuống. cái này lên, người bù nhìn khiêu vũ sự kiện, liền từ từ bị Internet lượng lớn tin tức bao phủ lại. Đạo diễn cũng không quan tâm cái này lên sự kiện chân tướng, nhớ tới chuyện này là coi trọng bên trong những cái kia nhân loại giả trang người bù nhìn. Hắn liền suy nghĩ, đã loại này khiêu vũ hình thức giả người bù nhìn đều có người tin tưởng là thật. Vậy mình đem đạo cụ làm rất thật một điểm, hậu kỳ lại sửa chữa. Độ chân thật chẳng phải là kéo căng. Bất quá mặc người bù nhìn ngụy trang bộ đồ, còn muốn diễn xuất cái kia cỗ âm trầm cảm giác quỷ dị. Bình thường diễn viên, thật đúng là làm không được. Trong thời gian ngắn, muốn tới đi đâu tìm một cái dạng này người đến đâu. Vì thế, đạo diễn chuyên môn làm một trận thử sức, mời một chút thực lực phái diễn viên tới tham gia. Chuyện này truyền đến Tô Tĩnh trong tai. Nàng ngay từ đầu không có phản ứng gì, nhưng phía sau Tô Tĩnh tựa hồ đạt được ai chỉ thị bình thường. Chủ động đi tìm đạo diễn, đạo diễn, ta có một cái bằng hữu, hắn có thể đảm nhiệm nhân vật này, có thể cho cái cơ hội không? Có đúng không? Vậy liền đem hắn gọi qua thử sức a. Nghe vậy, đạo diễn tùy ý nói ra, hắn thấy, Tô Tĩnh cái này vẽ manga đi cái nào nhận biết diễn kỹ nghiêu bức người. Khẳng định là nàng cái nào đó bằng hữu làm lấy minh tinh mộng. Cầu nàng hỗ trợ, bất quá đã Tô Tĩnh mở miệng, vậy hắn liền cho mặt mũi này, để nàng bằng hữu tới thử sức. Ngược lại chỉ là thử sức mà thôi. Thực lực cùng diễn kỹ không đủ, coi như đừng trách hắn đi. Dù sao người bù nhìn là bộ phim này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Không phải là cái gì người đều có thể diễn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.